Hồng Anh ký, chương 276, cửu lão bị thương A Phi chỉ đường. Gocchuyenaudio.com. Thiên trúc yoga thuật, phụ trợ kỹ năng, điều trị thân thể gia tăng tính dẻo dai. Võ lâm nhân sĩ luyện còn có ổn định nội tức kỳ hiệu. Trước mắt đẳng cấp 1 cấp, số khổ A Phi theo Ni Ma Tinh chỗ đó được đến yoga thuật về sau, là được trực tiếp phất tay vỗ liền luyện. Phụ trợ kỹ năng chỉ cần bản thân không tồn tại xung đột liền cũng có thể luyện tập. Nếu không hệ thống sẽ nhắc nhở xung đột, bất đồng phụ trợ kỹ năng cường luyện phía dưới sẽ có không tưởng tượng được hài. Cưu ma trí các loại, đợi tựu là tiền lệ, nơi này tạm thời không đề cập tới. Kỹ năng này đối với người chơi bình thường mà nói, có lẽ là một cái tăng cường thân thể thuộc tính biểu diễn. Lúc tu luyện ở giữa dài. Công hiệu vắng vẻ, sử dụng phức tạp, trừ đề thăng năng lực kháng đòn cũng không có bao nhiêu giá trị. Nhưng là đúng A Bay tới nói giống như lấy được trí bảo rồi. Bởi vì hắn còn có một rất nhiều B nhưng là tồn tại cực lớn chỗ thiếu hụt phụ trợ kỹ năng. Hấp tinh đại pháp, hấp tinh đại pháp có thể hấp thu đối thủ nội lực. Tồn trữ tại tứ chi bách mạch bên trong làm việc cho ta. Nhưng là những... Này nội lực đều là dị chủng nội lực, hộ thân có dư, tấn công địch không đủ, kém xa bản thân luyện tập nội lực như vậy thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa luyện được thời gian dài, dị chủng chân khí dễ dàng cắn trả, cho người chơi bản thân tạo thành tổn thương. Cái đồ chơi này lúc đối địch có hiệu quả, nhưng là di chứng cực kỳ mạnh mẽ, chỉ có thiếu lâm dịch cân kinh có thể hóa giải sự thiếu sót này. Đem làm sau đó tới nhậm ngã hành được xưng đã có giải quyết này hấp tinh đại pháp thích đáng pháp môn. Chỉ là pháp môn này chỉ có nhâm lão ma một người biết được. Người bên ngoài không thể nào biết được, muốn đạt được dịch cân kinh thế nhưng mà khó như lên trời chuyện tình. Nếu mà có được dịch cân kinh, còn luyện cái gì hấp tinh đại pháp đâu này, muốn cái gì xe đạp à hát, này bản thân liền là cực kỳ mâu thuẫn. A Phi từ khi luyện hấp tinh đại pháp, cũng một mực cảm khái thứ này như phụ cốt chi thư. Liền là một cái min định giờ đồng dạng, hắn không dám nghĩ về sau chân khí cắn trả là dạng gì cảnh tượng. Tẩu hỏa nhập ma, tu vi võ công đều phế bỏ. Này so treo rồi, xong, hắn còn đáng sợ hơn. Nhưng là này thiên trúc yoga thuật xuất hiện, nhất thời để cho tinh thần hắn chấn động, điều trị nội tức. Hóa giải dị chủng nội lực, này không phải là dịch cân kinh kỳ hiệu sao? Đương nhiên yoga thuật bản thân không có dịch cân kinh như vậy gia tăng nội lực hiệu quả. Nhưng là đúng A Bay tới nói này đã đủ rồi. Này dịch cân kinh bản thân liền là nguồn gốc từ thiên trúc yoga thuật, Đạt Ma Tổ Sư bắt đầu từ yoga thuật phỏng đoán ra dịch cân kinh đi ra. Tuy nhiên cả hai tại trên võ học địa vị không thể so sánh nổi. Nhưng là có thể được xưng là hệ gia đồng nguyên rồi. Đã có này thiên trúc yoga thuật, mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta luyện hấp tinh đại pháp rồi. A Phi trong nội tâm lớn tiếng hoan hô, cho nên hắn biểu hiện ra giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bình tĩnh. Trên thực tế trong nội tâm lại trong bụng nở hoa, thiên trúc yoga thuật là phụ trợ kỹ năng, còn cách dùng rất đơn giản. Đang tu luyện nội lực thời điểm mở ra yoga thuật, nội lực chạy toàn thân, đi tới chỗ nào, sẽ từ nơi ấy tứ chi bách mạch trong không ngừng rút ra dị chủng đích chân khí. Nếu như trong cơ thể không có dị chủng đích chân khí, cái này yoga thuật hiệu quả giới hạn tại vững vàng nội lực vận chuyển. Phòng ngừa xuất hiện bùng nổ hiện tượng, nhưng là A Phi bất đồng, trước khi cùng vô hoa quả đánh một trận. Trong cơ thể đã tồn trữ một bộ phận đối phương nội lực. Bây giờ bị long tượng bàn nhược công như vậy dễ như chờ bàn tay xông lên. Lại là một đống lớn vô chủ nội lực tại đó tự do phiêu đãng. Vừa lúc bị lấy ra hấp thu hóa giải, A Phi vừa vận chuyển hai vòng nội lực, liền vui mừng quá đỗi. Này huyền minh chân khí tăng trưởng tốc độ vậy mà thật to đề thăng. Nguyên là được những cái, kia dị chủng đích chân khí. Đều hóa làm hữu dụng rồi. A Phi cẩn thận tính toán một cái. Dị chủng nội lực hóa thành huyền minh chân khí tỷ lệ rất thấp. Chỉ có khoảng 1/5. nhưng là Afi tin tưởng, theo cái này yoga thuật đẳng cấp đề thăng, tỷ lệ này cũng sẽ càng lúc càng lớn. Hấp tinh đại pháp tăng thêm thiên trúc yoga thuật, quả thực chính là một cái đạo bản Bắc Minh thần công rồi. Chỉ là Bắc Minh thần công không có chút nào tác dụng phụ. Hơn nữa Bắc Minh thần công là nội công tuyệt học, không phải phụ trợ kỹ năng. Cuối cùng nhất luyện thành là Bắc Minh chân khí. Đây là một loại tuyệt đỉnh đạo gia chân khí. Công chính bình thản, có thể xứng đôi bất kỳ võ công chiêu số mà không xung đột. Là nhất đẳng hảo công phu. Tức đã là như thế, A Phi cũng cảm thấy mỹ mãn. Cái này thu hoạch có thể nói tuyệt đối triệt tiêu nội lực tu vị giảm xuống 10. Tổn thất, A Phi luyện được cao hứng bừng bừng. Theo dị chủng chân khí dần dần biến mất, huyền minh chân khí dần dần lớn mạnh. Hắn toàn thân phiêu phiêu dục tiên, hận không thể cả đời đều như vậy luyện tiếp. Cảm giác này cực kỳ giống trong truyền thuyết hút pin. Nếu không phải Kim Luân Pháp Vương bọn người liên tục thúc giục, A Phi cũng không muốn đi nha. Cũng may những người kia cũng biết A Phi trọng thương vừa càng, cho nên cũng cho hắn thời gian một nén nhang điều trị thân thể. Một nén nhang sau mọi người một lần nữa ra đi. Lúc này bên ngoài trời mới vừa tờ mờ sáng, gió lớn cát đã thối lui, đầy trời cát vàng cũng dần dần rơi đến trên mặt đất. Lót đường một tầng bóng loáng không có góc cạnh bằng phẳng đại địa. Đi chân trần đạp lên, hạt cát không có qua mắt cá chân hết sức thoải mái. A Phi dõi mắt nhìn về nơi xa, cảm giác được mặt đất bao la cát vàng vạn dặm, đồ sộ mà nghiêm túc và trang trọng. Bây giờ là đến phương hướng nào? Hót đô hỏi, A Phi thò tay nhắm hướng đông bên cạnh một ngón tay. Nói, dọc theo cái phương hướng này đi, 2 ngày thời gian sẽ đi đến sa mạc biên giới, nơi đó có một cái trạm dịch, có thể đi thông tương dương phương hướng. 2 ngày, hót đô nhíu nhíu mày, như thế nào dài như vậy? A Phi khoát khoát tay, nói, đây là ngắn nhất phương hướng rồi. Hơn nữa là cân nhắc đến không có gió cắt dưới tình huống. Chúng ta dù sao còn cần nghỉ ngơi, bổ sung hơi nước, cái phương hướng này còn có một tiếp tế thủy nguyên khách sạn. Chúng ta có thể tạm ngừng lại, tất cả vị đại hiệp, đây tuyệt đối là ta nghĩ tới tối ưu con đường rồi. Các ngươi có thể hỏi một chút người khác, hỏi một chút người khác những lời này chỉ là một lý do. Tại đây trong sa mạc rộng lớn ở đâu còn có người có thể hỏi. Tại trước khi chuẩn bị đi hoác đâu cũng hướng chủ tiệm tìm hiểu qua. Chủ tiệm theo như lời nói cùng A Phi cơ bản nhất trí. Cho nên hoác đô lo nghĩ. Hướng quốc sư gật gật đầu. Kim Luân Pháp Vương nói. Đã như vậy chúng ta liền mau xuất phát một chút đi. Đoạn đường này tận lực tránh đi người không có phận sự. Nếu là có người tiếp cận hở hững, hoặc là trực tiếp đánh giết điệu rơi. Kim Luân Pháp Vương một câu cuối cùng sát khí bức người. A Phi đều đánh cho run một cái. A Phi con đường này tự nhiên là có mờ ám. Bởi vì Cửu Thiên Nhẫn cùng người trong kính bọn hắn đã xếp đặt thiết kế tốt rồi thiệt nhiều mai phục. Mặc dù là vô pháp chính mặt chống lại quốc sư một chuyến, nhưng tóm lại có thể quấy rối hạ xuống. Đến lúc đó muốn thật sự đánh nhau, thương vong tự nhiên khó tránh khỏi. Trước khi chủ tiệm không hề nghi ngờ là âm thầm thông đồng tốt. Trong lúc này nhưng lại Hồ Thiết Hoa công lao. Chỉ là A Phi kỳ quái là, Hồ Thiết Hoa cùng Sở Lưu Hương cũng không có xuất hiện nữa. Chẳng lẽ là hoàn thành nhiệm vụ về sau liền rút lui? Quốc sư một chuyến tin tưởng tràn đầy lên đường. A Phi xen lẫn trong đó chuyện phức tạp. Một mặt là gặt hái được mới võ công của vui mừng không thôi. Một phương diện khác là tức sắp đến xung đột mà tâm lo không thôi. Hắn nhìn toàn bộ nhiệm vụ tiến độ, biểu hiện trước mắt mới đã qua 3 ngày, kế tiếp còn có 8 ngày muốn kéo dài. Thật là nhiệm vụ gian khổ. Hoa Sơn Luận Kiếm tổng cộng muốn đánh 11 ngày. Ngày cuối cùng là vòng bán kết cùng trận chung kết. Sau 11 ngày Hoa Sơn Luận Kiếm chấm dứt. Khi đó mặc dù là Kim Luân Pháp Vương đã đến Tương Dương cũng không làm nên chuyện gì rồi. Nhưng là muốn đem 2 ngày lộ trình kéo dài thành 8 ngày. A Phi trong lòng nghĩ đã cảm thấy đau răng. Kim Luân Pháp Vương bọn hắn cũng không phải người ngu. Thời gian càng kéo dài tự nhiên sẽ biết là hắn đang làm chuyện xấu. Đến lúc đó trực tiếp một trưởng vỗ chết, mặc ngươi số khổ A Phi dẫy dụa như thế nào nói xạo. Nhiệm vụ cũng sẽ trực tiếp chấm dứt. Hắn thở dài, lặng lẽ cho người trong kính phát một tin tức. Vu Oan nhiệm vụ hoàn thành. Các ngươi ở nơi nào? Tại trong kế hoạch địa phương. Bất quá xảy ra chút sai lầm. Chấm, có ý tứ gì? Đừng nói các ngươi đều chạy. Để cho lão tử ta một người đỉnh A Hát. Ta và ngươi nói, là nhiệm vụ lần này ta thua thiệt lớn. Võ công đều thiếu chút nữa bị phế rồi. Ai, bị phế không chỉ là ngươi. http://www.ukn.com, cửu lão tiền bối bị thương. Ngày hôm qua hắn sau khi trở về vẫn tại chữa thương. Nói là bị Kim Luân Pháp Vương một vòng tử cho nào. Này Sở Lưu Hương như thế nào báo cáo lão? Sai, Quân Tình à, không phải nói bánh xe đã trộm đi sao? Này không chịu nổi nhân ra cáo già. Hệ thống có chuẩn bị phần, gọt chỗ nào, chỉ cần không phải chỗ hiểm bộ phận, đều phải cho ta đứng lên làm việc. Chân, móa, này thủy thượng phiêu, trên cắt phiêu là chơi không vòng vọ à hát, này còn đánh cái giám a, không có khinh công. Quốc sư lão nhân ra ông ta một người liền có thể đưa ngươi đám bọn họ toàn bộ chụp bẹp. Đừng nóng vội, cửu lão tiền bối nói hắn có một tân chủ ý, ngừng. Đừng có lại cùng ta nói cái gì mới chú ý, ta chính là bị hắn tân chú ý cho hại thảm rồi. Cửu lão đầu là ý gì? Chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn sao? Đây không phải thiếu người mà. Cầu lão gia tử nói. Liền mấy người chúng ta. Hắn lại bị thương, nhất thời bán hội ngăn không được nhân ra. Kế hoạch có biến A Hát. Muốn là nhân thủ đầy đủ. Là hắn có thể đem sa mạc trở mình cái ngày đi ra. Năm đó chính là hắn mang theo thiết trưởng bang đem Hằng Sơn phái đánh chưa gượng dậy nổi. Từ nay về sau danh chấn giang hồ, Hằng Sơn phái đám kia ni cô cái kia thảm A Hát, thiếu người, thiếu bao nhiêu người, mấy chục người, nếu hơn trăm người thì tốt hơn. Người cũng biết, bây giờ là Hoa Sơn luận kiếm trong lúc, nhân thủ khó tìm, liền mấy người chúng ta thằng xui xẻo đến sa mạc rồi. Nghe ngữ khí ngươi có nghĩ cách. Trường thương môn chẳng lẽ có thể bài trừ đi ra chọn người đến? A Phi sờ lên cái cằm, trả lời, trường thương môn coi như xong, người chơi hiện giai đoạn đều là không trông cậy được vào. Bất quá ta nghĩ có một đám người có thể tới tham gia náo nhiệt. Người hỏi thăm cửu lão đầu, thổ phỉ hắn có thu hay không? Cách chương.